Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 83, Học viện Đạo thuật 10.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, khi Kiều Thất tỉnh lại trong ký túc xá của mình, cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi. Tờ giấy tuyên thành vẫn nằm trong tay phải cậu. Kiều Thất khẽ thở hổn hển rồi đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ trên mặt mình. Hành động vừa rồi quả thực có chút mạo hiểm. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi thế giới nội tâm của Chỉ Vũ sụp đổ, cậu đã bất ngờ khôi phục lại hình người, áo choàng đen và mặt nạ pháp khí trên người đều biến mất. Suýt chút nữa thì khuôn mặt và thân hình mà cậu luôn che giấu trước mặt những người chơi khác đã bị bại lộ. May mà lúc đó tư thế của cậu khá đặc biệt, mặt vừa hay vùi vào ngực Chỉ Vũ, nếu không có lẽ Chỉ Vũ đã nhìn rõ mặt cậu rồi. Kiều Thất vừa nghĩ về năng lực trị liệu mà Chỉ Vũ đã thể hiện trong kỳ kiểm tra, vừa cúi xuống nhìn tờ giấy tuyên thành trong tay dường như có rất nhiều công dụng huyền diệu. Xung quanh vang lên tiếng động, hình như Trì Phong Thừa đang chờ mình chuẩn bị đi rửa mặt. Một bóng áo đỏ lướt qua tầm mắt, hoàn toàn khác với vẻ uể oải không chút sinh khí ngày hôm qua. Tâm trạng của Trì Phong Thịnh có vẻ cực kỳ tốt, lúc đi ngang qua Kiều Thất, cậu còn có thể nghe thấy cậu ta đang ngân nga một giai điệu nào đó. Khi Kiều Thất cất tờ giấy tuyên thành đi, nhân lúc Trì Phong Thừa đang ở trong nhà vệ sinh, cậu lại lấy ra mẩu giấy nhận được tối qua. Ngón tay lướt dọc theo những dòng chữ trên đó, ánh mắt Kiều Thất dừng lại ở chỗ phương thức liên lạc, đồng thời trong đầu hiện lên lời cô gái kia nói rằng Cố Vũ không tham gia kỳ kiểm tra đệ tử. So với Chỉ Vũ, Kiều Thất vẫn quan tâm đến chuyện của Cố Vũ hơn. Dù sao thì bây giờ cậu đã mang thân phận của Cố Vũ và bước vào tuyến chuyện thuộc về hắn. Tại sao đám quỷ quái lại chỉ chọn Cố Vũ? Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp Cố Vũ, Kiều Thất nhíu mày. Ban đầu, đối phương rất không bình thường. Đây không chỉ là cảm giác đầu tiên của cậu, mà còn là một đánh giá chính xác đã được kỹ năng lời nói dối trở thành sự thật nghiệm chứng. Ngước nhìn thanh kỹ năng của mình, Kiều Thất lẩm bẩm. Cũng không bình thường biến thành bình thường. Đây là hiệu quả được kích hoạt thành công từ kỹ năng của cậu. Ánh mắt Kiều Thất dừng lại trên giao diện kỹ năng một lúc lâu, bất giác cảm thấy mình dường như đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Đầu lại hơi đau, Kiều Thất xoay nhẹ hai bên thái dương rồi nghe thấy tiếng thông báo từ ứng dụng của học viện. Thư viện của học viện đạo thuật không giống như các trường đại học thông thường, muốn vào phải đặt lịch hẹn trước theo khung giờ. Kiều Thất cúi xuống nhìn thông báo nhắc nhở, trên đó yêu cầu cậu đừng quên đến thư viện sau một tiếng nữa. Nếu không đến đúng hẹn sẽ lãng phí lượt đặt trước, và thư viện sẽ đưa cậu vào danh sách đen trong 3 ngày. Sau khi Chỉ Phong Thừa ra ngoài, Kiều Thất thu dọn đơn giản rồi cũng rời đi. Cậu không đến thẳng thư viện mà đi đến ký túc xá của Cố Vũ trước. Hành lang ký túc xá cuối tuần rất vắng người, lúc Kiều Thất đứng trước cửa phòng Cố Vũ cũng không có ai ở gần. Cửa ký túc xá không khóa, chỉ khép hờ. Kiều Thất gõ cửa vài tiếng, giọng của Cố Vũ liền từ bên trong vọng ra. Mời vào. Khi Kiều Thất đẩy cửa bước vào, cậu vừa vặn nhìn thấy Cố Vũ đang cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để gõ chữ. Ai về? Dường như đang trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, Cố Vũ nghe tiếng bước chân đến gần nhưng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất có chút tò mò, nhưng cậu vẫn lịch sự mở lời trước. Chỉ là giọng cậu vừa thốt ra được một chữ, Cố Vũ đã đột nhiên cứng đờ người, vội vàng liếc nhìn Kiều Thất một cái rồi cuống quýt ném chiếc điện thoại mà mới giây trước còn cầm khư khư sang một bên. Cũng may là ném xuống giường nên không phát ra tiếng va chạm lớn. Kiều Thất ngây người trong giây lát trước vẻ mặt có tật giật mình của Cố Vũ. Có chuyện gì sao? Kiều Thất ngơ ngác hỏi. Hệ thống sáng mắt lên, vốn đang hơi ngẩn ngơ. Nó lập tức bị vẻ mặt như bị bắt gian tại trận của Cố Vũ làm cho hứng thú, dục dịch muốn hóng chuyện. Khi vành tai Cố Vũ bắt đầu ửng đỏ, nó tự mình đi xem nội dung trên điện thoại của hắn. Chỉ giây tiếp theo, hệ thống đang chuẩn bị mách lèo chuyện xấu của Cố Vũ cho Kiều Thất bỗng dưng khựng lại, HMMN buôn chuyện đang sôi sục lập tức tắt ngấm. Giọng Cố Vũ có hơi ngập ngừng, không có gì, chỉ là đang nói chuyện với Chỉ Vũ thôi. Là thành viên cùng nhóm, họ đương nhiên đã trao đổi phương thức liên lạc trong nhiệm vụ ngày hôm qua. Kiều Thất nghe vậy có chút kinh ngạc, cậu và Chỉ Vũ nói chuyện gì vậy? Hôm qua họ ở chung với nhau có vẻ không được hòa hợp cho lắm. Cả hai đều trầm lặng ít nói. Tai Cố Vũ càng đỏ hơn, ánh mắt cũng có chút lảng tránh. Thực ra lúc nãy khi Trì Vũ đột nhiên nhắn tin cho hắn, hắn cũng thấy rất kỳ lạ. Nhưng không thể chịu nổi khi nội dung Trì Vũ nói lại rất hợp ý hắn. Theo lời Trì Vũ, cậu ta cũng có một người trong lòng và đang chuẩn bị theo đuổi. Vì không có kinh nghiệm nên Trì Vũ có chút phiền não, với nguyên tắc đồng bệnh tương liên, có thể trao đổi và giúp nhau đưa ra ý kiến. Sau khi phát hiện ra hắn thích Kiều Thất và cũng đang chuẩn bị theo đuổi vào ngày hôm qua, Trì Vũ đã đề nghị thành lập một liên minh tương trợ với hắn. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và tâm đắc khi theo đuổi người khác, hơn nữa còn hỗ trợ đối phương vào thời điểm thích hợp. Nghĩ rằng có người giúp đỡ, khả năng thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút, Cố Vũ đã động lòng. Cố Vũ liền chấp nhận đề nghị của đối phương, sau khi Trì Vũ hứa rằng khi làm nhiệm vụ sau này sẽ giúp hắn có nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân và ở bên nhau hơn, hắn cũng đồng ý rằng sau này sẽ dốc lòng dốc sức giúp Trì Vũ theo đuổi người trong lòng. Vừa rồi họ vẫn luôn nói về những chuyện này, hệ thống nhìn Cố Vũ đang căng thẳng bối rối vì sợ bị bắt quả tang. Hai người có biết là mình đang giúp tình địch theo đuổi người trong lòng của nhau không vậy? Hệ thống vừa nảy ra ý nghĩ này, lại bị những dòng tin nhắn nhỏ của họ làm cho câm nín. Cố Vũ đương nhiên không thể nói sự thật với người trong cuộc, chỉ trả lời một cách mơ hồ. Cậu ấy hỏi tớ một vài vấn đề, Kiều Thất không phải kiểu người hay truy hỏi đến cùng. Thấy Cố Vũ không nói rõ, cậu cũng đành nén lại sự tò mò và không hỏi tiếp. Cậu thực tế nghĩ thầm. Chẳng lẽ Trì Vũ đang hỏi về chuyện đạo thuật? Nghĩ đến đây, Kiều Thất khẽ nhíu mũi, ý nghĩ này của cậu không phải là không có căn cứ. Thật sự là vì hôm qua Kiều Thất đã thấy cảnh Trì Phong Thừa thi triển đạo thuật. Cũng không biết Trì Phong Thừa làm thế nào mà đối phương lại có thể thành thạo học tập và luyện tập đạo thuật như vậy. Trong lúc Kiều Thất còn đang suy nghĩ miên man, giọng nói có phần căng thẳng của Cố Vũ lại vang lên. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Cũng không có việc gì. Chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút. Kiều Thất lúc này mới hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu có rảnh không? Kiều Thất muốn biết thêm thông tin về Cố Vũ, vừa là để không bị lộ tẩy, không để người khác nhìn ra sơ hở rằng cậu không phải là Cố Vũ thật, vừa là muốn tìm ra những điểm đặc biệt khác trên người Cố Vũ. Sau một thoáng sững sờ, Cố Vũ vội vàng đáp lại bằng một giọng to và rõ ràng. Vành tai ửng đỏ của hắn đã lan ra cả gò má, khiến Kiều Thất muốn làm lơ cũng không được. Nhìn Cố Vũ có chút bối rối và ngượng ngùng, Kiều Thất ngay lập tức liên tưởng đến cảnh tượng đối phương nói về sức mạnh của tình yêu. Kiều Thất có chút chần chừ hỏi dò hệ thống, hệ thống, có phải cậu ta lại đang tự suy diễn gì đó không? Hệ thống trả lời rất chắc chắn, muốn ngăn đối phương ảo tưởng, lại sợ chính mình bị thuyết phục, Kiều Thất. Cậu cảm thấy Cố Vũ rất giống cô gái trong mộng cảnh, cô gái kia luôn có thể nói những lý do vô lý một cách nghiêm túc, còn Cố Vũ thì luôn khiến cậu hoàn toàn không hiểu nổi mà tự mình suy diễn. Kiều Thất tính toán thời gian rồi rời khỏi ký túc xá, đi về phía thư viện. Sau khi điểm danh xong, Kiều Thất trước tiên xác nhận vị trí của hai khu vực mình muốn đến. Một nơi lưu giữ lịch sử của các môn phái, một nơi ghi chép các loại chữ viết đặc thù. Đi tra cứu chữ viết đặc thù, tự nhiên là muốn biết rõ nội dung viết trên giấy tuyên thành. Chỉ là, không chắc sẽ mất bao lâu để tìm kiếm, cũng không rõ liệu có thể tìm và xem xong trong khung giờ đã hẹn trước hay không. Kiều Thất suy nghĩ một lát rồi đi đến phòng đọc lịch sử môn phái ở tầng 3. Cậu đi thẳng đến nơi có đánh dấu của Huyền môn phái với mục đích rất rõ ràng. Huyền môn phái chính là môn phái của Cố Vũ mà Kiều Thất vừa biết được. Kiều Thất cúi đầu nghiêm túc đọc hết các nội dung liên quan. Đồng hồ tích tắc vang lên, khi Kiều Thất xem xong, gập sách lại, hàng mi cậu khẽ rung lên đầy suy tư. Nội dung bên trong rất khô khan, toàn là các mốc thời gian và tên người. Lúc đọc, Kiều Thất cũng tra cứu và ghi lại các sự kiện tương ứng trên điện thoại. Kiều Thất tắt màn hình điện thoại, cũng không có sự kiện lớn nào đáng để công chúng chú ý, Huyền môn phái rất kín tiếng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Huyền môn phái đều là một môn phái nhỏ không có tên tuổi, không hề có địa vị trong giới huyền học. Tuy nhiên, Kiều Thất khẽ cụp mắt, trăm năm trước, môn phái này đột nhiên được công nhận là một trong những môn phái chính thống, địa vị ngay lập tức được nâng lên tầm phi thường. Trên sách không nói rõ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này, nhưng điểm thời gian mấu chốt này đã ngầm ám chỉ câu trả lời. Thời điểm vị đại năng kia trấn áp quỷ vương cũng là trăm năm trước. Huyền môn phái chắc chắn có liên quan đến vị đại năng đó. Ngoài sự thay đổi này, môn chủ của Huyền môn phái, cũng là sư phụ của Cố Vũ, cũng là một người đáng chú ý. Sư phụ của Cố Vũ có danh tiếng và địa vị rất cao trong giới huyền học, ông sở hữu thiên phú luyện khí cực tốt. Một món pháp khí do ông tùy tiện chế tạo ra cũng có thể khiến vô số người tranh giành với giá trên trời. Ông là đại sư luyện khí lợi hại nhất từ trước đến nay. Kiều Thất liếc nhìn chiếc áo choàng đen và mặt nạ mình đang mặc. Xem ra, hai món pháp khí được chế tạo riêng cho Cố Vũ này cũng xuất từ tay ông. Thảo nào, người trong học viện đều không nhận ra đây là hai món pháp khí, chỉ cho rằng cậu cố tình ăn mặc giấu đầu hở đuôi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nghệ luyện khí của đối phương quả thực đã đạt đến đỉnh cao, có thể khiến pháp khí luôn phát huy tác dụng mà vẫn hoàn toàn che giấu được khí tức và dao động của nó, không để người khác phát hiện ra điều bất thường. Tuy nhiên, Kiều Thất đặt lại những thứ đã lấy ra về chỗ cũ. Vị đại sư này nhiều năm trước từng luyện chế một món pháp khí rất kinh người, nghe nói lúc đó trời đất biến sắc, mây đen giăng kín, giáng xuống mấy đạo lôi điện. Tất cả mọi người đều cho rằng có một món pháp khí nghịch thiên sắp ra đời. Chỉ là sau đó vị đại sư lại nói mình đã thất bại, pháp khí chưa thành hình đã bị hủy trong lôi kiếp, bản thân ông cũng vì vậy mà bị trọng thương, sau này rất ít khi luyện khí nữa. Kiều Thất rất muốn biết cái, nhiều năm trước, đó rốt cuộc là bao nhiêu năm trước, nhưng rất kỳ lạ, thư viện không ghi lại, trên mạng lại có vài đáp án khác nhau, Kiều Thất cũng không có cách nào xác định được. Nhìn thời gian, Kiều Thất liền chuẩn bị lên tầng cao nhất. Cách chương.